Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, ly hôn là bi kịch. Nếu có thể, Lãnh Bình cũng tưởng cấp Thẩm Bắc Niên gột rửa não, đưa hắn tư tưởng ban chính. Nhưng làm như vậy, tuyệt đối hội lộ Hạ Mani là một nữ nhân. Nàng là hẳn là khuyên giải không khuyên cách, cho nên nàng không thể làm như vậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt xem Thẩm Bắc Niên trở thành địch quân đấu sĩ. Giúp đỡ Thẩm Tiêu Nhiên đi khuyên giải Mộ Thanh Nghiên. Mộ Thanh Nghiên ngày thứ hai buổi chiều tan học về nhà, Thẩm Bắc Niên khẩn cấp đối nàng biểu lộ chính mình thái độ. Nghiên Nghiên, ngươi như vậy tiêu xái nhất một đứa trẻ, làm sao có thể chui loại này rúc vào sừng trâu. Không thể sinh, ngươi cùng Tiêu Nhiên nhận nuôi một đứa trẻ không cứu được. Nghe Tiêu Nhiên trong lời nói, về sau không cần lại nói ly hôn chuyện được không? Thẩm Bắc Niên cho rằng Mộ gia nhân đối với Mộ Thanh Nghiên mất đi sinh dục năng lực, ly hôn chuyện đều rõ ràng, cho nên những lời này là tùy tiện ở Mộ gia phòng khách nói. Chỉ biết Mộ Thanh Nghiên sanh non, không biết nàng mất đi sinh dục năng lực còn muốn ly hôn. Đinh Tú Phương cùng Mộ Tử Khiêm nghe qua hắn trong lời nói, tất cả đều sợ ngây người. Không thể sinh, ly hôn, nói là Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên sao? Nếu là, bọn họ thế nào không biết? Không phải, khả Thẩm Bắc Niên trong lời nói như vậy rõ ràng. Đinh Tú Phương gặp Mộ Thanh Nghiên phù ngạch, Thẩm Bắc Niên bị nàng cùng Mộ Tử Khiêm biểu cảm kinh đến. Trong lòng minh bạch Thẩm Bắc Niên vừa rồi nói chính là Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên chuyện. Nàng cự tuyệt tin tưởng, vội vàng tìm Mộ Thanh Nghiên chứng thực. Nghiên Nghiên, ngươi lại nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mộ Thanh Nghiên tiến lên ôm lấy nàng cùng Mộ Tử Khiêm. Chính là lần trước sanh non, bác sĩ nói ta mất đi rồi sinh dục năng lực, ta không nghĩ liên lụy Tiêu Nhiên, muốn ly hôn, hắn không chịu, khó trách ngươi muốn chuyển đi lại trụ. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, việc này thế nào có thể gạt mẹ đâu? Đinh Tú Phương nói xong liền khóc lên. Mộ Tử Khiêm cũng mắt nước mắt lưng tròng. Mộ Tử Khiêm là không thể nhận Mộ Thanh Nghiên cùng Thẩm Tiêu Nhiên ly hôn chuyện thực. Theo hắn, bọn họ là trời sinh một đôi, ly hôn chỉ có thể là một cái bi kịch. Đinh Tú Phương tưởng càng sâu xa, nàng thay Mộ Thanh Nghiên bi thương. Này nàng luôn luôn thực yên tâm tiểu nữ nhi, mấy năm trước hoàn hảo, này đã hơn một năm đến liên tiếp gặp chuyện không may. Đầu tiên là hủy dung, lại là Thẩm Tiêu Nhiên mất tích. Sau đó là cái thứ nhất đứa nhỏ sanh non. Vốn nàng cho rằng lần này Thẩm Tiêu Nhiên tử mà phục sinh, Mộ Thanh Nghiên lần thứ hai mang thai, dự báo bọn họ kiếp nạn đã qua đi. Không nghĩ tới nay lại gặp được này việc nan người chết chuyện. Bất quá, mặc kệ là chuyện gì, nàng đều là vô điều kiện đứng lại nữ nhi bên này. Huống hồ, liền tính là đứng lại những người đứng xem góc độ, nàng cảm thấy Mộ Thanh Nghiên thực hiện chính xác. Đã mất đi sinh dục năng lực Mộ Thanh Nghiên vẫn là ly hôn hảo. Không thể liên lụy Thẩm Tiêu Nhiên vô sau. Về phần tình yêu, cảm tình, lại hợp phách vợ chồng không có đứa nhỏ. Cảm tình sớm hay muộn hội đạt money cho nên, dài đau không bằng đoạn đau. Mộ Thanh Nghiên lý giải Đinh Tú Phương tâm tình, cũng không lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng. Nàng ha ha ngốc cười một tiếng. Ha ha, ta này không phải sợ ngài lo lắng sao? Ta chuẩn bị sự tình thương lượng hảo lại nói cho ngài. Thẩm Bắc Niên sớm nhìn không được, vội hỏi, bà thông gia, ta vừa rồi đã biểu qua một lần thái, ta giờ phút này lặp lại một lần a, chính là ta cùng Tiêu Nhiên đều không đồng ý bọn họ ly hôn. Bà thông gia tốt nhất cũng không cần phạm hồ đồ, ngươi không thể chia rẽ bọn họ hảo nhân duyên. Đinh Tú Phương, thế nào thành nàng sách hôn? Nếu có thể, nàng cũng hy vọng Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên hai cái hảo hài tử đầu bạc đến lão, ân ái cả đời. Nhưng là, Nghiên Nghiên quyết định hảo sự tình, nàng phản đối vô dụng a. Huống chi, nàng là thật cảm thấy Mộ Thanh Nghiên thực hiện không sai. Đừng nói là Thẩm Tiêu Nhiên về sau khả năng vô pháp dễ dàng tha thứ, vô pháp có được chính mình hậu đại chuyện, Thẩm Bắc Niên có thể bao dung Mộ Thanh Nghiên thời gian cũng sẽ không dài. Muốn không được bao lâu liền sẽ hối hận. Đến lúc đó Mộ Thanh Nghiên tình cảnh càng xấu hổ, đến lúc đó hội càng thống khổ. Như vậy lại là làm gì? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu,